Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, phần 15. Hồ Ly X Quốc Sư 14 cho nên nàng không trách hắn lần này là thật sự thuận lợi mà về tới. Tiêu Giao Điện, còn không đi vào đi. Yêu Yêu liền cảm nhận được áp suất thấp tồn tại, không phải là Phượng Hành đã trở lại đi. Nàng lúc này mới có chút sợ hãi lên. Ở Tiêu Giao cửa đại điện do dự, chính là không dám đi vào, bỏ được đã trở lại. Thanh lãnh thanh âm từ Yêu Yêu sau lưng vang lên. Nàng tức khắc cứng lại rồi thân mình. Động cũng không dám động, nếu ngôn ngữ là thật thể. Sợ là nàng hiện tại sớm bị thiên đao vạn quả đi, nàng khô cằn mà chính là bài trừ một cái lấy lòng. Tươi cười mới quay đầu lại, chỉ dám xem Phượng Hành ngực. Phượng Hành, lại đây, Yêu Yêu ngoan ngoãn qua đi, ta có phải hay không nói qua. Không cần đi ra ngoài. Yêu Yêu âm thầm nuốt một ngụm nước bọt. Nói qua, nhưng người biết rõ cố phạm vào, Yêu Yêu vừa nghe. Vội vàng ngẩng đầu phủ nhận nói. Có người tới tìm ta nói ngươi muốn ta đi ra ngoài gặp ngươi. Phượng Hành gợi lên một tia khinh miệt cười. Yêu Yêu dễ dàng như vậy tin tưởng người khác sao? Quả nhiên, Phượng Hành là nhất hiểu nàng người, Yêu Yêu không có biện pháp. Đành phải đúng sự thật đưa tới. Trừ bỏ nàng đi chỉnh hoàng hậu sự tình. Liền ngẫu nhiên gặp được Minh Nguyên Đế trải qua đều nói, Phượng Hành mới nghe được Yêu Yêu nhắc tới. Minh Nguyên Đế khi mặt đều đen, mãn con ngươi tối tăm làm đang ở tự thuật Yêu Yêu không cấm run run như vậy Phượng Hành. Nàng rất sợ, còn cũng may Yêu Yêu cường điệu, Minh Nguyên Đế hoàn toàn không nhớ rõ cùng chính mình. Từng tương ngộ quá chuyện này sau, Phượng Hành sắc mặt hơi hòa hoãn. Nàng mới yên lòng, Yêu Yêu sau khi nói xong, thấp thỏm bất an mà nhìn Phượng Hành. E sợ cho hắn sinh khí, nhưng nàng kỳ thật suy nghĩ nhiều. Bởi vì Phượng Hành, từ đầu tới đuôi căn bản là cũng không bình tĩnh. Hắn mặt vô biểu tình mà đem Yêu Yêu tay rát. Lực đạo dần dần buộc chặt. Yêu Yêu chỉ cảm thấy lại trọng chút. Tay nàng cốt đều phải nát. Chỉ có thể mang theo khóc nức nở xin tha. Đau. Hắn lúc này mới tùng hạ lực đạo. Cưỡng chế chính mình trong lòng ngập trời lửa giận. Về sau. Không được lại đi ra ngoài. Yêu Yêu thực ủy khuất. Cho dù trước mắt Phượng Hành ở đối nàng cười, nàng lại cảm thấy nụ cười này so với khóc còn khó coi hơn. Nàng rất muốn tự đáy lòng gật đầu đối Phượng Hành hứa hẹn nói nàng nói được thì làm được. Nhưng nàng cũng minh bạch, tại nội tâm chỗ sâu trong kia phân không hiểu ở nảy sinh nảy mầm, vì cái gì không cho nàng đi ra. Ngoài, sợ nàng gặp được Minh Nguyên Đế sao? Nhưng nàng rõ ràng đều bảo đảm chính mình lập trường kiên định a. Vì cái gì không tin nàng? Có nghe hay không, bóp chính mình thủ đoạn lực độ tăng thêm. Yêu Yêu mê mang mà nhìn kia dùng sức đến trở nên trắng chỉ khớp xương. Nhẹ nhàng gật gật đầu. Nghe được, Phượng Hành theo nàng ánh mắt xem qua đi. Ở nhìn đến kia trắng nõn trên cổ tay bị véo lưu lại màu đỏ ấn ký khi. Kia phân nhìn thấy ghê người làm hắn đột nhiên buông lỏng tay ra. Hắn ôm lấy Yêu Yêu. Ta chỉ là sợ hãi mất đi ngươi mà thôi, Yêu Yêu ngốc ngốc mà bị hắn ấn ở trong lòng ngực. Thật lâu sau mới hồi ôm lấy hắn. Phượng Hành, đừng sợ, Phượng Hành cùng người khác bất đồng. Nàng vẫn luôn đều rõ ràng, cho nên nàng không trách hắn. Chỉ là đau lòng, sao đương nhìn đến quỳ đầy đất hạ nhân khi. Yêu Yêu nội tâm không hề gợn sóng. Nàng chỉ ngẩng đầu nhìn nhìn Phượng Hành. Ta muốn ăn hoa hồng tô. Ngươi cho ta làm, cùng dĩ vãng ở chủ điện chờ đầu uy bất đồng. Yêu Yêu đi theo Phượng Hành đi phòng bếp nhỏ, đây cũng là lần đầu tiên. Yêu Yêu xem Phượng Hành vì chính mình xuống bếp hình ảnh, Yêu Yêu phủng mặt. Trước sau như một mà hoa si xem hắn thật là đẹp mắt. Như thế nào đều xem không đủ, có lẽ là nhìn chế tác quá trình nguyên nhân. Lần này hoa hồng tô, Yêu Yêu ăn đến đặc biệt thỏa mãn. Miệng đầy thơm ngọt. Là ăn ngon nhất một lần, ăn xong lúc sau Yêu Yêu cũng không có chạy ra đi tìm việc vui chơi. Mà là oa ở Phượng Hành trong lòng ngực bồi hắn đọc sách. Chỉ tiếc nàng rốt cuộc không phải người có thiên phú học tập. Không trong chốc lát liền mơ màng sắp ngủ, nàng ngủ đến cũng không an ổn. Luôn muốn tìm một cái thoải mái vị trí. Cọ cọ, Phượng Hành ngạnh, tối nay Phượng Hành cũng không có khắc chế chính mình dục vọng. Dưới thân cùng nhau phản ứng. Hắn liền hoành bế lên Yêu Yêu vào nội thất. Tuy là Yêu Yêu lại là mệt mỏi. Cũng bị hắn đấu đá lung tung cấp làm cho muốn ngừng mà không được. Phượng Hành lần này thế công rất là hung ác. Yêu Yêu lại đem chính mình hoàn toàn ném vào trong bể dục. Nửa điểm không khỏe cũng không có biểu hiện ra ngoài, thẳng đến hai người cùng nhau cao trào. Yêu Yêu phiếm hồng khóe mắt mới hoàn toàn ướt át, nàng không biết rốt cuộc là thứ gì biến chất mà lại nhiều tâm tư cũng chịu không nổi kịch liệt vận động sau mỏi mệt. Bất kham, Yêu Yêu thực mau liền nhắm hai mắt lại. Phượng Hành cũng là, chỉ là sau nửa đêm. Phượng Hành nguyên là khép lại con ngươi chậm rãi mở. Ở trong bóng đêm phảng phất cuối cùng là tìm đến con mồi lang mắt, quả thực như thế. Yêu Yêu không ở trong lòng ngực ta là thân mụ. Này chương là vì thỏa mãn hạ chương ác thú vị mà thôi. Hết chương.